thanh niên khoảng 20 tuổi, có cảnh giới bất tử tầng 3 kia đặc biệt thật đấy. Chu Tước Cửu Diễm vui vẻ nói. Ngay cả Đạm Đài Vô Tình cũng hơi trợn to đôi mắt của mình. 1.000 mét! Ôi trời ơi! Quan trọng là đến giờ, cậu ta vẫn không bị xây sát. Chu Tước Cửu Diễm kích động nói. Kể cả Hỗn Độn Long Quỳ cũng mở mắt. Vậy mà lại không nhìn thấu được ư? Giọng nói của Hỗn Độn Long Quy rất hiền từ, như giọng của một người phụ nữ trung niên, nhưng lại khá yếu ớt. Sư Tôn, người tỉnh rồi sao? Đạm Đài Vô Tình khẽ hỏi. Đúng lúc này, một tiếng nổ đình tai nhức óc chợt vang lên dưới đáy vách núi Vấn Thiên. Nền đá dưới đáy vách núi bị lõm xuống thành một cái động sâu cả 100 mét. Một lát sau, Tô Minh lành lặn bước ra khỏi hố. Còn người anh co rút lại, bị chấn động bởi cảnh tượng trước mặt. Chủ yếu là Hỗn Độn Long Quy quá khổng lồ, to tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau đó Tô Minh nhìn thấy Diệp Mộ Cẩn trên lá sen. Mộ Cẩn! Mắt Tô Minh sáng bừng, định bước về phía cô theo bản năng. Hỗn láo! Hổ Huyết Vu chợt thay đổi sắc mặt, rồi che trước mặt lá sen, ngẩng đầu quát Tô Minh, khí tức huyết mạch không chút do dự xông thẳng vào anh. Thôi, xong. Chủ Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Thiên Tù và Đạm Đài Vô Tình đều biến sắc, định ngăn cản, nhưng đã không kịp. Huyết mạch của Hổ Huyết Vô rất mạnh, chẳng thua kém gì với huyết mạch của Đại Đế trong truyền thuyết. Cứ thế mà xông thẳng tới, thì chàng thanh niên 20 tuổi kia, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Tô Minh lại không có chút né tránh, mà cứ mặc khí thế của Hổ Huyết Vô bao phủ người mình. Hơn nữa, trông anh chẳng có gì là bị thương. Càng quan trọng hơn là dường như anh còn chẳng thèm ngó ngàng tới Hổ Huyết Vô mà cứ bước tiếp về phía lá sen. Lúc này, Chu Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Tù Thiên, Đạm Đài Vô Tình toàn bộ đều ngây người. Nếu không đùa thì trong loài người, cho dù là cô ta cũng không thể sánh được với Hổ Huyết Vô về huyết mạch. Dù sao đây cũng là huyết mạch dị tộc hoang thần mạnh nhất, lại có thêm huyết mạch vu tộc, mạnh mẽ vô biên. Như thế cũng gần như là vô địch. Nhưng người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi trước mặt này thì họ lại không thể nhìn thẳng. Đúng là khốn thật. Chuyện này là không thể. Chấn áp cho ta. Bản thân Hổ Huyết Vô cũng sửng sốt, sau đó tức giận. Sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy khiến nó không kìm nén được mà đã sử dụng khí thế huyết mạch, sử dụng ở mức độ mạnh nhất, điên cuồng xông về phía Tô Minh chấn áp. Nó không tin. Mày phiền thật đấy, huyết mạch chấn áp. Huyết mạch của thứ rác rưởi bỏ đi mà cũng xứng với hai chữ chấn áp sao? Tô Minh dừng bước, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hổ Huyết Vu nói một câu. Sau đó, kho tàng huyết mạch được vận dụng hết mức. Khí tức huyết mạch của anh bùng nổ, anh lao lên nghênh đón. Đúng là kinh khủng. Loài người có thể đối kháng với huyết mạch của Hổ Huyết Vu sao? Cho dù là đại đế của loài người, chỉ nói tới hơi thở huyết mạch, ước chừng cũng không so được với Hổ Huyết Vu. Bị điên rồi sao? Thế nhưng chuyện còn điên cuồng hơn là ngay sau đó. Bịch bịch bịch. Vậy mà Hổ Huyết Vu lại lùi ra sau, hơn nữa còn toàn thân run rẩy, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ nhất trên đời này vậy. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì dễ thấy được tứ chi có thể chọc thẳng lên trời cũng run lên bần bật, có cảm giác nó như sắp không kiềm được mà quỳ xuống. Cũng may Tô Minh đã thu hồi khí tức rất nhanh. Anh đã đến phía trước lá sen. Loài người! Ngươi! Ở đằng xa, toàn thân Hổ Huyết Vu chảy mồ hôi. Nó như sắp phát điên, đôi mắt to lớn nhìn Tô Minh chằm chằm, là kính sợ, không dám tin, là ngỡ ngàng, không hiểu. Cảm xúc dao động mạnh mẽ. Đạm Đài Vô Tình, Chu Tước Cửu Diễm, Châu Âm Dương Tù Thiên cũng đều hóa đá. Cảm tạ tiền bối đã cứu giúp Mộ Cần. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh nhìn sang Hỗn Độn Long Quy, anh khẽ cúi đầu chân thành nói. Anh nhìn ra được, bây giờ tình trạng của cô đã khá tốt. Thương thế các loại, toàn bộ đều đã được khôi phục. Bây giờ mặc dù cô vẫn còn mê man, nhưng đó là vì phải thức tỉnh thần thông kinh khủng gì đó. Đã nói lá sen màu tím chính là chí bảo. Có thể nói là yêu thú khổng lồ cực kỳ to lớn này đã cứu lấy Diệp Mộ Cần. Đương nhiên anh cũng sẽ cảm tạ. Ngoài ra, đối với Hỗn Độn Long Quy, Tô Minh cũng kính nể và tôn trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Hỗn Độn Long Quy trước mặt này có vẻ không còn sống lâu được nữa, đã rất già yếu, hơn nữa trong cơ thể hình như còn bị thương. nhưng anh có thể phán đoán đại khái được là hỗn độn Long Quy này đã gần 1 tỷ tuổi, cũng gần bằng số tuổi của nền văn minh xương, thật sự đã vượt qua tuổi thọ mà hóa thạch sống. Mà về thực lực thì có vẻ đến rất gần với cấp bậc đại đế. Người trẻ tuổi, huyết mạch của cậu trong nền văn minh xương này cũng là vô địch. Hỗn độn Long Quy lên tiếng, giọng nói rất giả nua. Trước đây, ta đã ý muốn nhận cậu làm đồ đệ. Nhưng vừa rồi, ta đã lập tức từ bỏ ý nghĩ đó, bởi vì dường như ta không có tư cách để dạy cậu. Lời này vừa thốt ra, nhóm đạm đài vô tình ở bên cạnh cũng hóa đá. Đánh giá này, vô địch rồi. Tiền bối quá khen. Tô Minh không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Tiền bối, Mộ Cẩn là người phụ nữ của tôi. Người cứu cô ấy một mạng, chính là cứu tôi một mạng. Xin cảm ơn bà. Tô Minh chân thành cúi đầu nói. Sau đó anh đột nhiên lại lên tiếng. Trong cơ thể tiền bối có vết thương. Nếu tiền bối tìm vãn bối, thì tôi có thể giúp tiền bối xem thương thế một chút. Không chừng có thể trị thương được cho người. Lúc này, nhóm đạm đài vô tình đều không đứng vững nữa, sắp bị hù dọa chết. Họ đều biết trong cơ thể sư tôn có thương thế nặng, nhưng trên đời này không ai có thể trị thương cho sư tôn được, bởi vì sư tôn quá mạnh. Cho dù người đã già cả và bị thương nặng, nhưng sức mạnh khí huyết trong cơ thể cũng không thể tưởng tượng nổi. Muốn trị thương cho sư tôn thì phải chống đỡ được sức mạnh khí huyết của sư tôn. Vấn đề nhàn nan dài, mà người trước mặt chỉ mới 20, trẻ tới mức khiến người ta có ảo giác. Vậy cậu thử đi, đừng miễn cưỡng bản thân là được. Hỗn độn Long Quy trầm mặc một lúc thì vẫn đồng ý, trong giọng nói giả yếu có chút mong đợi. Tô Minh đi đến phía trước hỗn độn Long Quy, anh đặt tay lên một bên móng vuốt, sau đó sử dụng chân khí trong cơ thể mình. Mãnh liệt đi vào bên trong cơ thể hỗn độn Long Quy. Ngay lập tức, bà ta vốn dĩ suy yếu, lờ đờ, chợt mở lớn mắt. Chàng trai, cậu... Người này thật sự có thể. Hỗn độn Long Quy vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy, hơi thở huyết mạch của anh có thể chấn áp hổ huyết vô đã khiến bà ta cảm thấy rất khó tin. Nhưng lúc này, đích thân bà ta cảm nhận được hơi thở chân khí thì mới biết được mình đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này rồi. Huyết mạch này, hơi thở chân khí này sao có thể kinh khủng như vậy được chứ? Đơn thuần xét về chất lượng thì dù đặt trên tộc người hỗn độn cũng chấn áp được tộc hỗn độn thôi. Hỗn độn Long Quy đã đến cả tỷ tuổi nhưng chưa từng kinh ngạc như vậy bao giờ. Tiền bối, xin người hãy ổn định cảm xúc. Tô Minh lên tiếng. Như vậy mới có thể phối hợp được trị thương. Được. Hỗn độn Long Quy dần bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, tử khí, hơi thở giả yếu trên người bà ta cũng dần biến mất. Xung quanh nhóm đạm đài vô tình đều kích động tới mức muốn khóc. Có chết, họ cũng không dám tin thương thế và tử khí của sư tôn lại có một ngày có thể được trị thương. Quả thật quá tốt. Qua một lúc lâu, Tô Minh dừng lại. Tiền bối, tôi đã khai thông giảm bớt chút thương thế cho người. Hằng quá hóa giờ, hôm nay cứ dừng ở đây trước. Sau một thời gian nữa tôi sẽ ở lại đây. Mỗi ngày sẽ dùng chân khí khai thông cho người. Tô Minh thu tay về rồi nói. Người trẻ tuổi, cảm ơn cậu. Hỗn độn Long Quy chân thành nói cảm ơn. Ở đằng xa, hổ huyết vua kia lập tức quỳ xuống đất. Lúc trước là do ta sai. Cảm ơn, cảm ơn. Hổ huyết vua rất kích động. Bây giờ Tô Minh chính là ân nhân cứu mạng hỗn độn Long Quy. Nó nghĩ đến lúc trước lại không phân rõ được trắng đen, dùng hơi thở chấn áp Tô Minh. Lúc này cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nó lập tức quỳ xuống. Đối với hổ huyết vua kiêu ngạo bằng trời mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nó quỳ. Không sao, không đánh không quen biết. Tô Minh nhìn ra được sự chân thành và nghiêm túc của hổ huyết vô, bèn cười nói, ngừng tụ hơi thở và chân khí, nâng hổ huyết vô đang quỳ dưới đất lên. Đạm đài vô tình, chủ tước cửu diễm, châu âm dương tủ thiên cũng đều kính cẩn, kính trọng, cảm kích cúi người 90 độ. Cảm ơn. Tôi là Tô Minh. Tô Minh cười giới thiệu bản thân. Anh lại liếc nhìn sang đạm đài vô tình. Lẽ tưởng thôi, dung mạo này của cô ta đúng là nổi bật, có thể so với Quan Khuynh Thành. Nếu để Tô Minh cho điểm thì Quan Khuynh Thành là 100 thì đạm đài vô tình cũng sẽ là 100, chẳng qua khí chất của hai người không giống nhau. Mấy người đạm đài vô tình cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Sau đó Tô Minh hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cũng rất tò mò về đáy vực của Vấn Thiên Nhai thâm sâu, không thể lường được. Gần như nó đã trở thành truyền thuyết của thế giới đại thiên. Mà Hổ Huyết Vu lại càng phấn khích, vội vàng giới thiệu tất thảy mọi thứ của đáy vực cho Tô Minh, kể cả sư tôn hỗn độn Long Quy, nhận đồ đệ Đạm Đài Vô Tình thế nào, cứu lấy Diệp Mộ Cẩn ra sao. Mấy ngày sau đó, Tô Minh ngoại trừ trị thương cho hỗn độn Long Quy, thời gian còn lại, anh tranh thủ giao đấu với Hổ Huyết Vu, Châu Âm Dương Tù Thiên và Chu Tước Cửu Diễm. Thu hoạch được cũng không ít. Như Hổ Huyết Vu, thực lực vô cùng mạnh, gần như đã đạt tới cảnh giới thiên diễn cao nhất. Còn Đàm Đài Vô Tình cũng khiến Tô Minh rất kinh ngạc. Dù sao cô ta cũng rất trẻ, chưa đến 1.000 tuổi. Ở thế giới đại thiên, tuổi này cũng nhỏ như là trẻ sơ sinh vậy. Tuy trẻ tuổi, nhưng cảnh giới của Đạm Đài Vô Tình lại là cảnh giới thiên diễn tầng thứ 8. Hơn nữa có thể chiến đấu vượt mấy cảnh giới nhỏ, cũng xem như rất mạnh. Nhất là cô ta còn lĩnh ngộ được quy luật gió và quy luật nước. Hơn nữa, cũng không phải cô ta chỉ biết qua loa sơ sài, mà là kiểu thực sự nhập môn lĩnh ngộ. Lại thêm chuyện Đạm Đài Vô Tình còn tu luyện 3 loại thần thông vô thượng, mỗi loại đều đạt tới cấp độ cao nhất. Vì vậy sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Tô Minh không dùng đến bia huyền diệu và kiếm ma la để giao đấu với Đạm Đài Vô Tình thì anh thật sự cảm thấy có chút áp lực, miễn cưỡng mới có thể ngang nhau. Đương nhiên, trái ngược với sự kinh ngạc của Tô Minh dành cho mình, Đạm Đài Vô Tình nhìn Tô Minh như nhìn thấy quỷ vậy. Cứ có cảm giác như đang mơ. Dù sao Tô Minh cũng mới 20 tuổi mà thôi. Nhiều ngày sau, thương thế của hỗn độn Long Quy đã tốt hơn rất nhiều. Mộ Cẩn vẫn chìm đắm trong thế giới của hỗn độn liên hiệp, còn một khoảng thời gian nữa mới có thể thức tỉnh. Hiện tại, làm phiền cô ấy chính là khiến cô ấy đánh mất cơ hội. Tô Minh nhìn Diệp Mộ Cẩn nằm bên trên hỗn độn liên diệp, lẩm bẩm tự nói. Anh đã quyết định tạm thời không đưa cô đi mà bản thân phải rời đi trước. Mộ Cẩn ở lại đáy vực là cơ hội lớn. Tiền bối, tôi phải rời đi rồi. Tô Minh chắp tay nói. Nhóc Tô, cái này cho cậu. Hỗn độn Long Quy trầm giọng nói. Đột nhiên trước thân bà ta chợt có một miếng ngọc hình Long Quy lơ lửng. Trong miếng ngọc này có 3 lần phân thân thần hồn của lão. Nếu cậu gặp nguy hiểm sống chết thì có thể dùng để đối phó với kẻ địch. Đại lễ kinh thiên. Cái này, tiền bối, tôi không thể nhận. Tô Minh lên tiếng. Nhận lấy đi, cậu không chỉ cứu mạng ta, huống hồ Mộ Cẩn còn là đồ đệ của ta nữa. Cậu là người đàn ông của nó, cũng xem như là một nửa đồ đệ của ta rồi. Cảm ơn tiền bối. Tô Minh trịnh trọng nhận lấy miếng ngọc. Còn nữa, Hổ Huyết Vu, người đưa nhóc Tô đi, vào trong động hướng bắc kia, chọn ra một vài bảo bối. Hỗn độn Long Quy lại nói. Vâng, Hổ Huyết Vu lớn tiếng, có chút phấn khích và đắc ý. Tô Minh, trong sân động phía bắc có rất nhiều đồ tốt, cả tỷ năm nay, có rất nhiều cường giả và yêu nghiệt siêu cấp của loài người nhảy xuống, nhưng đều chết cả. Sau đó, sau khi chết, thì bảo bối của họ đều rơi vào trong đáy vực, được chúng ta thu thập lại, chất đầy cả sơn động. Ngươi nên chọn một vài thứ cho tốt, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Ánh mắt Tô Minh sáng lên, không từ chối. Còn có 4 sợi dây sức trói buộc ta, trên đó có 4 đại đạo thuật cấm kỵ. Tạm thời ta vẫn không thể giải 4 đạo thuật cấm kỵ này ra. Nhưng cũng không bao lâu nữa, ước chừng khi thực lực khôi phục lại một chút, thì ta có thể bắt đầu giải ấn rồi. Cho nên qua vài ngàn năm, vạn năm nữa, cậu có thời gian thì lại đến đáy vực một chuyến. Tới lúc đó, ta có thể giao 4 loại đại đạo, đạo thuật cấm kỵ này cho cậu. Hỗn độn Long Quy thấp giọng nói. Vâng, đã nhớ rõ. Tô Minh gật mạnh đầu. Được rồi, ta muốn ngủ tiếp. Mấy người đi đi. Hỗn độn Long Quy nói. Việc trị thương của bà ta chủ yếu thông qua giấc ngủ. Rất nhanh, Hổ Huyết Vu dẫn đường, Tô Minh đã đi vào trong sân động bên phía bắc của đáy vực. Trời đất! Anh sợ ngây người luôn. Kho tàng này quả thực là chấn động. Những công pháp cấp đạo, võ kỹ các thứ kia đều vô số kể. Các loại đan dược thuộc hàng đỉnh cấp cũng nhiều không thể kể xiết. Đương nhiên, thứ Tô Minh có hứng thú nhất vẫn là vũ khí. Cả sân động này không dưới 10.000 kiện. Mỗi một kiện đều là đạo khí trở lên. Đáng sợ thật. Tô Minh nhìn mà chảy nước miếng. Chẳng qua anh cũng không tham nên chỉ chọn 19 kiện đạo khí. Nguyên nhân rất đơn giản, anh chọn chúng là để bia huyền diệu hấp thu. Vì vậy, đầu tiên là phải có khí tức phù hợp.

lưỡi đao đen sì, mang theo khí tức thái cổ vô tận. Nương theo đó là đao ý mạnh mẽ, đạt tới cảnh giới bán bộ thăng hoa. Lưỡi đao bổ xuống dần phóng to. Trong phút chốc, bầu trời cũng bắt đầu ngả tối, hư không và không gian liên tục sụp đổ. Sức mạnh đáng sợ và bá đạo ngưng kết, rồi lại ngưng kết, cực kỳ mạnh mẽ. Chiêu đệ hoàng trảm vân đao là một trong những võ kỹ đỉnh cấp của Học viện Tiên Lạc, cũng rất nổi tiếng. Mặc dù không sánh bằng Tiên Lạc kiếm, nhưng cũng là của quý trong mắt đao tu. Đương nhiên không dễ tu luyện, trước hết cần phải gom đủ khí tức thái cổ. Trong thời đại này, khí tức thái cổ chẳng dễ tìm chút nào, ngay cả khi tìm được cũng không dễ hấp thụ như vậy. Cao Lâm giấu bài kỹ thật, ngay cả Triệu Phong Niên cũng khẽ nhíu mày. Thế nhưng ngay tại lúc mọi người đều cảm thấy Hách Liên Tô rơi vào nguy hiểm, cô ta lại mặt không hề đổi sắc, chỉ là đôi con mắt trong veo lanh lợi kia bỗng nhiên nhướng lên, con ngươi xoay tròn lưu chuyển sắc tím, như thể có một vực thẳm dâng lên từ trong đôi mắt ấy. Tiếp đó, một luồng khí tức màu tím giống như sương khói tràn ngập trong đôi mắt một cách quỷ dị. Sau đó khí tức màu tím gợn sóng. Trước khi hàng trăm triệu người có mặt kịp phản ứng lại, cùng với khí tức màu tím bập bềnh, trọng lực trên đài chiến đấu bắt đầu dao động run rẩy. Sau đó trường hấp dẫn vỡ ra thành nhiều mảnh. Không chỉ như vậy, khí tức của Hách Liên Tô cũng điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt là đôi mắt, luân hồi vô tận, sâu hút như là vực thẳm. Ánh mắt quét tới đâu, dường như có thể nhìn thấu mọi thăng trầm của thế gian, luân hồi vạn vật đến đó. Cô ta đột nhiên dương mắt, trong thoáng chốc khóa chặt ánh kiếm, đại hoang trảm vân đao lại. Trong nháy mắt tốc độ của đường đao liền giảm xuống, nó giống như bị kéo vào đầm lầy. Hách Liên Tô vậy mà dễ dàng tiếp lấy. Ôi trời ạ, hiện trường chết lặng, kinh ngạc tới ngẩn người. Họ đều là lần đầu tiên được chứng kiến Hách Liên Tô sử dụng luân hồi thần đồng, quả thực quá chấn động. Hơi thở của siêu cương như ngưng tụ. Lửa giận cùng với sự bất mãn trong lòng cũng tiêu tan. Hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao viện trưởng lại muốn Hách Liên Tô trấn áp trận thứ hai mà bản thân sẽ tham gia trận thứ ba. Hách Liên Tô quá mạnh, đặc biệt là một chiêu luân hồi thần đồng kia quá mạnh mẽ. Một giây tiếp theo. Rắc rắc rắc. Đường đao của đại hoang trảm vân đao kia hoàn toàn vỡ nát. Nhưng Cao Lâm chưa thua cuộc, hắn vẫn còn những tuyệt chiêu còn mạnh hơn. Nhưng sự xem trọng dành cho Hách Liên Tô cũng đã đạt đến mức vô cùng nghiêm trọng. Hách Liên Tô cũng gần như vậy. Thực ra vừa rồi trông cô ta có vẻ ung dung. Nhưng để thi triển được luân hồi thần đồng cũng không dễ dàng như vậy. Khẽ hít một hơi thật sâu, Hách Liên Tô chuẩn bị dẫn đầu tấn công. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, chuyển tới một cách khó hiểu. Lọt vào tai tất cả mọi người, bất giác, vô số người nhìn về phía, phát ra tiếng bước chân. Lại thấy một người thanh niên, tay giữ một thanh kiếm đang chậm rãi bước trên mặt nước hồ Tiên Lạc, tiến về phía đài chiến đấu. Ai cũng không ngờ tới biến cố đột ngột này. Suy cho cùng, ai cũng biết đài chiến đấu là nơi hai học viện võ đạo lớn tới giao lưu. Người xem không được phép bước vào. Người thanh niên tới, với cảnh giới bất tử tầng 5 này, điên rồi chăng? Còn trẻ tuổi như vậy, mới độ tuổi 20, đúng là quá trẻ. Nếu tính tuổi, bất tử tầng 5 cũng được coi là một yêu nghiệt siêu tuyệt thế. Nhưng những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng là chắc chắn não của người thiếu niên này đã bị ống nước. Cậu như vậy là đang khiêu khích Học viện Tiên Lạc và Học viện Thiên Uyên rồi. Cậu như vậy là đang khiêu khích học viên của Tiên Lạc và Học viên Thiên Uyên. Trái lại, vẫn có người nhận ra Tô Minh. Từ Sủng Tuấn, kẻ chỉ có thể đứng ngoài cuộc, quan sát, trừng to mắt. Đúng là chết tiệt. Trong lòng hắn liên tục gào thét vài câu chết tiệt. Hắn tận mắt nhìn thấy Tô Minh nhảy xuống vách núi Vấn Thiên. Kết quả là vẫn còn có thể sống sót quay trở lại sao? Giây tiếp theo, Tô Minh vậy mà bước lên đài chiến đấu. Hơn nữa còn đi thẳng tới trung tâm đài. Đến giữa Hách Liên Tô cùng Cao Lâm lúc này đang giao tranh. Trên thực tế, vừa rồi khi hắn nghe thấy tiếng bước chân, thấy bóng người đạp trên mặt nước mà tới muốn gây rối, Viên Trầm liền ra hiệu bằng mắt cho một vị chấp sự ngoại vụ của Học viện Tiên Lạc, muốn ông ta ngăn chặn xử lý. Chẳng ngờ, chấp sự ngoại vụ vốn tưởng rằng sự việc rất đơn giản, nhưng lại không ngăn cản lại. Rõ ràng khi thấy bóng lưng của người thanh niên kia có thể bước lên ngăn chặn, nhưng lại phát hiện hình dáng của cậu ta vậy mà đã biến mất, lại dõi mắt tìm kiếm thì đã đứng sừng sững trên đài chiến đấu. Vô cùng kỳ quái, chấp sự ngoại vụ đó thực sự có chút sửng sốt. Chuyện là hai người định đánh nhau thì đợi một lát đi, tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết trước. Trong bầu không khí vắng lặng, dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, Tô Minh hết liếc mắt nhìn Hách Liên Tô, lại quay sang nhìn Cao Lâm nhàn nhạt nói. Trời ạ, đám đông có được nghe được lời này thì khí huyết như muốn ngược dòng. Họ đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tên nhóc đó, đây là muốn nghịch thiên mà, cưỡng chế gián đoạn cuộc giao lưu giữa hai học viện lớn chỉ vì cậu muốn xử lý chuyện riêng. Hách Liên Tô cũng sững người, nhưng ngay lập tức cô liền phản ứng lại. Tiếp đó là cơn giận ngút trời, đôi mắt như muốn bắn ra tia lửa. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta vừa rồi không hề dễ dàng mới tích trữ được năng lượng, thi triển ra một chiêu luân hồi thần đồng. Kết quả lại bị Tô Minh cứng rắn chen ngang. Phải biết, với thực lực hiện tại của cô, thi triển ra luân hồi thần đồng là điều không dễ, nhưng lại bị cắt ngang giữa đường. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi, muốn thi triển một lần nữa là rất khó. Anh... Trong cơn nóng giận, Hách Liên Tô thực sự muốn lớn tiếng mắng chửi gì đó. Thế nhưng còn chưa đợi cô ta quát tháo. Xuyệt, im lặng chút đi. Tô Minh vậy mà đã ngắt lời cô ta, nở một nụ cười, thổi thổi ngón trỏ làm động tác im lặng. Tôi... Lồng ngực cô ta phập phồng, càng thêm phần bực bội, đôi mắt theo đó càng lạnh hơn. Sao còn có thể nghe được lời của Tô Minh, trực tiếp muốn chửi người? Cái gì? Bảo cô yên lặng đi, cô nghe không hiểu tiếng người hay sao? Tuy nhiên, lần này Hách Liên Tô còn chưa kịp thốt ra lời, thì chỉ cảm thấy trong nháy mắt, đất trời đã như sụp đổ, ập xuống người cô ta. Cô ta không cần phải mở miệng nói chuyện nữa, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nguy hiểm tột cùng giữa sự sống và cái chết điên loạn ùa tới. Loại áp lực đó khiến thân thể cô ta run lên. Nếu không phải luân hồi thần đồng đang liều mạng phản kháng, cô ta suýt nữa đã quỳ rạp xuống nền đất hoặc bị đàn áp tới nằm sụp xuống đó rồi. Trong chốc lát, khuôn mặt của Hách Liên Tô tái mét, đôi mắt mang theo sự rung động cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giống như người đang đứng trước mặt mình là ma quỷ vậy. Muốn chết! Cao Lâm ngược lại và lúc này càng thêm phần lưu loát. Trận đấu bị cắt ngang, cộng thêm hành động vừa rồi của Tô Minh, quả thật đang trêu chọc, khiêu khích Học viện Tiên Lạc. Lúc này dưới ánh mắt của hàng trăm triệu người, quản lý cấp cao cùng các tiền bối, vì thể diện không thể ra tay. Tất nhiên phải giết chết tên nhãi này, nhưng chỉ những học viên như họ mới có thể làm được. Hắn không nói hai lời liền nhấc tay. Thành chảo đao kia liền không hề cố kỵ mà chém về phía Tô Minh. Dùng sức lực toàn thân, không hề kìm nén sức mạnh. So với một đao trước đó, khi đối phó với Hách Liên Tô, thì có mạnh chứ không kém hơn. Lại nhìn Tô Minh, ngay cả liếc mắt nhìn Cao Lâm một cái cũng không. Cho đến khi đường đao đó đến trước người anh, ngay trước cổ họng. Đột nhiên, Tô Minh tùy ý vươn ra ngón tay giữa. Sau đó xuất hiện một màn rung động lòng người nhất. Đường đao kia trực tiếp bị khóa chặt. Hơn nữa run rẩy, rên rỉ sợ hãi, hòng dãy rủa. Thế nhưng đáng tiếc, không có cơ hội dãy rủa, liền trực tiếp khóa thành mảnh vỡ. Không chỉ vậy, trong chớp mắt, Tô Minh lại búng ngón giữa. Một luồng khí xoáy xuất hiện một cách kỳ lạ, sau đó liền biến mất, giống như ảo giác. Cùng lúc đó, cách đó không xa, thân thể của Cao Lâm run run. Sau đó dưới con mắt của hàng trăm triệu người, hắn bất ngờ lấy tay bịt lấy cổ họng mình. Nhưng che đậy không nổi, cổ họng cuối cùng cũng bị đứt đoạn, bị cơn lốc đó cắt đứt. Đôi mắt Cao Lâm trừng lớn, nhìn Tô Minh chằm chằm, sợ hãi cùng tuyệt vọng, không thể nói thành lời. Sự sống dần vụt tắt. Cao Lâm đã chết, cứ như vậy mà chết đi. Hắn có bao nhiêu mạnh mẽ, mọi người trước đó đều nhìn thấy. Đây là một yêu nghiệt siêu cấp, có thể thi triển ra trường trọng lực,

chỉ cần yên ổn qua được ngày hôm nay. Kể cả việc trả cái giá là chịu thua Tô Minh ngày hôm nay, mất chút thể diện, kể cả phải giết chết Ngô Thanh Thương để Tô Minh xả giận. Còn Ngô Thanh Thương đứng ở đằng sau một đoạn, lúc này chân đã mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, viện trưởng muốn vứt bỏ mình. Nếu như đây là quyết định của viện trưởng, vậy thì kể cả phía sau ông ta là thái thượng trưởng lão thì cũng vô ích. Dù sao thì thái thượng trưởng lão mạnh, nhưng trong học viện không chỉ có mỗi vị thái thượng trưởng lão. Một lát sau, tiền bối ngoại hình không đẹp nhưng nghĩ chu đáo đấy. Tô Minh phụt cười nói, lời nói không chút kiêng kỵ như sỉ nhục Viên Trâm. Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Đừng thấy Viên Trâm là lão tiền bối dễ nói chuyện. Tô Minh có thể nhìn ra tâm cơ sâu nặng và sát ý kìm nén của người này. Càng huống hồ, đây là chuyện mà Ngô Thanh Thương phải chịu tội oan. Đùa kiểu gì vậy? Có lẽ ngay từ ban đầu, người gây ngòi nổ sự việc là Ngô Thanh Thương, nhưng lệnh truy sát sau đó thì sao? Đây đâu phải do Ngô Thanh Thương quyết định. Không được viện trưởng và lãnh đạo cấp cao đồng ý, thì ai dám ban lệnh truy sát? Vì vậy, không ai trong những lãnh đạo cấp cao của Học viện Tiên Lạc vô tội, đặc biệt là viện trưởng ở trước mặt Tô Minh lúc này. Vậy mà định lấy Ngô Thanh Thương để xóa bỏ mọi chuyện, đúng là nực cười. Tôi muốn gì chết, thậm chí là diệt Học viện Tiên Lạc của các người. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Nếu người khác mà biết được suy nghĩ này của anh thì khéo sợ chết khiếp. Dù sao Học viện Tiên Lạc cũng đứng trong thế giới đại thiên bao nhiêu năm rồi. Từ lúc xuất hiện nền văn minh xương cho đến hôm nay, chưa từng bị đứt đoạn. Một thế lực cổ xưa siêu cấp bán bộ siêu nhiên như này làm sao bị tiêu diệt được đấy? Sắc mặt Viên Trâm sầm lại, không ngừng run rẩy. Tận sâu ánh mắt giả nua đều là sát ý. Ha ha, chàng trai, tôi thích cậu rồi đấy. Đồng thời lúc này, viện trưởng của Học viện Thiên Uyên là Triệu Phong Niên cười lớn, tâm trạng vui vẻ. Tô Minh chế giễu Viên Trâm ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đúng là đã thật. Triệu Phong Niên muốn làm chuyện này, nói muốn câu này rất lâu rồi, nhưng đều phải kiêng kỵ và không làm được. Thật không ngờ, một người trẻ tuổi 20 tuổi đã làm được. Tiếng cười của Triệu Phong Niên như tát lên mặt Viên Trâm, khiến sắc mặt của ông ta càng run rẩy. Ông ta hít một hơi thật sâu nói, chàng trai, nếu như cậu chê chưa đủ, thì tôi có thể tặng cho cậu một số tài nguyên võ đạo. Những bảo vật trong trời đất, thậm chí là mật pháp thần thông của Học viện Tiên Lạc, tặng hết cho cậu, coi như làm bồi thường. Cậu thấy sao? Phải nói rằng, sức nhẫn nại và độ bình tĩnh của Viên Trâm là vô cùng kinh khủng. Đến nước này rồi mà vợ ông ta vẫn không bị mất kiểm soát. Tô Minh nghe thấy vậy chỉ bật cười hà hà nói. Làm ơn đừng có nhiều lời nữa có được không? Tôi đến khiêu chiến là muốn một mất một còn. Nếu học viên của Học viện Tiên Lạc đều sợ, thì để các lão tiền bối ứng chiến cũng được. Trước đó tôi nói rồi, không từ chối bất cứ ai. Đúng là ép người vào chân tường. Tô Minh lúc này đang cố ép đối phương. Đây chính là phong cách của anh. Anh không tự gây sự, cũng không sợ gì cả. Nhưng nếu dây vào anh, thì nhất định phải chịu đòn phản công của anh. Viện trưởng, đám trưởng lão đứng bên cạnh Viên Trâm đã bứt rứt chân tay lắm rồi. Họ thật sự rất muốn ra tay. Đám trưởng lão đó có thực lực không hề yếu. Yếu nhất cũng ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 7, thứ 8. Còn mạnh thì thậm chí đã tới cảnh giới bán bộ văn đạo. Trên cảnh giới thiên diễn chính là cảnh giới văn dạo, văn đạo. Vì nền văn minh xương từng chịu sự xâm chiếm nghiêm trọng của nền văn minh khác, dẫn tới khu vực hỗn độn hay thế giới đại thiên, thậm chí là thế giới tiểu thiên trong nền văn minh xương đều phải chịu tổn thất. Vì vậy, võ đạo không rõ ràng lắm. Vì vậy, nền văn minh xương mà muốn bước vào cảnh giới văn đạo thì hơi khó. Ngoại trừ những yêu nghiệt tuyệt thế, phần lớn sống đến hàng tỷ năm, thậm chí là những lão quái vật đã sống ở thời thượng cổ đến viễn cổ đều đã đạt tới cảnh giới văn đạo. Vì vậy lúc này, những trưởng lão kia mới không kìm nổi mà muốn giết chết Tô Minh. Nhưng Viên Trâm lại lắc đầu từ chối. Chưa bị ép tới bước đường cùng thì ông ta tuyệt đối không thể đồng ý cho Học viện Tiên Lạc ỷ thế bắt nạt người khác. Chuyện này ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chàng trai, thật sự không thể thương lượng chút hay sao? Tôi thường nghe thấy có câu nói cứng quá thì gãy. Viên Trâm vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục khuyên can Tô Minh. Chàng trai, chi bằng cậu hãy nói cho tôi biết

Đúng vậy, chính là khí chất cao quý tự nhiên thuần túy. Đó là vẻ cao quý, khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ trầm mê trong vẻ đẹp đó. Ngoài ra cô gái này chỉ có hơn 3.000 tuổi, vậy mà đã là ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 7, đúng là khủng khiếp. Có thể thấy, ở cả thế giới đại thiên, gần như chỉ tìm được mấy người hơn 3.000 tuổi ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 7. Hơn nữa có người tinh ý còn ngầm cảm nhận được sức chiến đấu thực tế của cô ta còn cao hơn cả cảnh giới. Tần Lưu Ly. Cuối cùng cũng có người nhận ra, đây chính là cô con gái nhỏ của minh chủ Liên minh Hoang Thần, là Tần Lưu Ly, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tiên nữ vạn năm không đổi trong truyền thuyết. Sao cô ta lại xuất hiện ở cùng với Chu Huyền? Anh Viên, Chu Huyền và cô Tần đây. Triệu Phong Niên không thể kìm được, trong lòng run rẩy nhìn về phía Viên Trâm có chút chấn động và kinh hãi. 300 năm trước, cô Tần và Huyền Nhi đã có hôn ước. Hiện giờ cô Tần chính là vợ chưa cưới của Huyền Nhi. Viên Trâm ngẩng đầu lên nói. Một thông tin khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tần Lưu Ly và Chu Huyền có hôn ước. Ôi trời ơi! Chưa nói tới việc Tần Lưu Ly đẹp tới mức nào, dù sao cũng là nữ thần trong mộng của rất nhiều anh tài. Mà nói ngay thân phận của Tần Lưu Ly là con gái nhỏ của minh chủ Liên minh Hoang Thần cũng đủ để dọa người lắm rồi. Phải biết, mặc dù Liên minh Hoang Thần chưa đủ đoàn kết, có chút tan tác, nhưng dù sao cũng là một trong 3 thế lực siêu nhân lớn nhất. Chỉnh thể của Liên minh Hoang Thần còn mạnh hơn 4 học viện lớn. Chu Huyền và Tần Lưu Ly có hôn ước, có nghĩa là học viện Tiên Lạc và Liên minh Hoang Thần liên minh với nhau. Chuyện này... Triệu Phong Niên cắn chặt răng, sắc mặt có chút khó coi. Đối với ông ta thì đây là tin không tốt lành gì. Mặc dù 4 học viện lớn có thực lực, nhưng trước nay cũng chỉ ngang bằng với học viện Thiên Uyên. Nếu về xếp hạng thì kẻ 8 lạng, người nửa cân. Có lúc học viện Tiên Lạc còn xếp sau. Giờ học viện Tiên Lạc đột nhiên xuất hiện. Xuất chiêu này, vậy thì sau này học viện Thiên Uyên chỉ có thể đứng sau. Sư Tôn. Một lát sau Chu Huyền dẫm trên không trung, đến bục cung kính khom người với Viên Trâm, sau đó chào hỏi các vị trưởng lão. Còn Tần Lưu Ly đứng bên cạnh Chu Huyền, cũng khẽ khom người nói. Xin chào viện trưởng Viên. Tần Lưu Ly thể hiện ra vẻ gần gũi, khiêm tốn, cao quý, nhưng cũng có cảm giác khiến người khác khó dám tới gần. Trên thực tế, mặc dù Tần Lưu Ly và Chu Huyền cùng đến, nhưng nhìn mối quan hệ cũng không phải quá thân mật, kể cả Chu Huyền đã là chồng sắp cưới của cô ta. Hai người tới giờ vẫn còn chưa nắm tay, chưa có tiếp xúc cơ thể nào. Lý do rất đơn giản, cô ta và Chu Huyền không thân thiết lắm. Thậm chí 300 năm trước, khi bố cô ta hứa hôn với học viện Tiên Lạc, cô ta đã một mực phản đối. Cũng chính vì vậy mà 300 năm nay, cô ta luôn tìm cơ hội rời khỏi Liên minh Hoang Thần để đi tìm Chu Huyền. Nếu như Chu Huyền không hợp ý cô ta, thì cô ta sẽ tử hôn, kể cả phải chết, thì cô ta cũng ép bố mình tử hôn. Vừa hay nửa tháng trước, cô ta tìm được cơ hội rời khỏi Liên minh Hoang Thần. Sau đó không tốn quá nhiều công sức, tìm được chỗ Chu Huyền tu luyện. Trên thực tế thì đó là một vùng đất hỗn độn của thế giới đại thiên, một thành trì vô cùng tàn khốc và đầy máu tanh. Chu Huyền ở đó, nhiệm vụ tu luyện mỗi ngày đều là giết, giết và giết. Nửa tháng nay, cô ta luôn ở bên cạnh Chu Huyền, dần dần cảm thấy Chu Huyền cũng được. Thứ nhất, Chu Huyền rất giữ quy tắc, không phải vì cô ta là vợ sắp cưới, mà hắn dám có hành vi hay lời nói gì đó quá đà, có thể nói là nhân phẩm tốt. Thứ hai, thiên phú võ đạo của cô thật sự khủng khiếp. Cô ta đã tận mắt chứng kiến hắn giết từng lão quái vật mấy chục triệu năm ở cùng cảnh giới của hắn mà không tốn quá nhiều sức lực. Chỉ dựa vào hai điểm này cũng có thể so với vô số anh tài ở Liên minh Hoang Thần luôn tự coi mình tài giỏi mà mặt dày theo đuổi cô ta. Vì vậy, dần dần Tần Lưu Ly cũng không phản đối hôn ước giữa mình và Chu Huyền nữa. Thậm chí hiện giờ, cô ta và Chu Huyền còn trở thành bạn. Theo như cách nói của cô ta, thì tình cảm cần được nuôi dưỡng dần, phải bắt đầu từ tình bạn. Cũng chính vì khá hài lòng với Chu Huyền, nên lúc này Tần Lưu Ly cũng cung kính với Viên Trâm. Vì dù sao, Viên Trâm cũng là sư tôn của hắn. Nếu không, dựa vào tính cách ngày thường ngày và thân phận cao quý của Tần Lưu Ly, thì cô ta không nhất thiết phải khom người với Viên Trâm. Cô Tần, bố cô vẫn khỏe chứ? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Viên Trâm cười nói, tâm trạng rất tốt. Ông ta có thể nhìn ra